Hắc Viêm Triệt không nói nhiều, vung tay lên, chỉ nghe thấy bốp một tiếng, từ vai trái cho đến bên hông phải lập tức xuất hiện một vết roi màu đỏ, cảm giác nóng bỏng mang theo đau đớn lan tỏa đến. Á Tư chịu đựng không lên tiếng, nhìn kỹ lại, vết thương nhỏ chừng một ngón tay cái hình cung, cũng không có xuất ra, lại có thể nhìn thấy mờ mờ nhiều vết máu, hình dạng vết thương là tính chất đặc biệt của roi vẩy. Hắc Viêm Triệt khống chế độ mạnh yếu và khoảng cách chỉ dùng 4 phần sức, mũi roi xẹt qua sống lưng của anh ta, roi như vậy, nếu càng tới gần thân thì người, sử dụng hết sức ra thịt cũng sẽ bị roi vẩy kéo xuống. Viên Cồn Cồn ngẩn người, bị dọa đến đứng ngay tại chỗ. Tuy nói cô đã biết ở đây có tồn tại phạt roi, cũng từng nhiều lần bị anh uy hiếp muốn phạt roi, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, vết máu và tiếng bùm bùm vang dội không ngừng kích thích ánh mắt và lỗ tai của cô, làm cho cô ngây dại. Cách chương.